sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 264, chương 265, nội loạn. Ta nhớ được kho lúa là tại Natasha một đường chạy chậm, rẽ trái rẽ phải đi vào nhà kho binh khí bên cạnh. Tìm tới một đầu hẻo lánh đường. Lúc này đám sư binh đều chạy đến nơi đóng quân trên quảng trường tập hợp. Giống như vậy đường nhỏ hẻo lánh không có người. Đi đại khái nửa phút. Chợt, bên tay trái lều vải đi ra một vị người mặc bản giáp mang mũ giáp sư binh. Hai người vừa vặn gặp được. Huy, người cái nào đội, bây giờ không phải là đi tập hợp sao? Vị này trung niên niên kỷ sư binh lớn tiếng gầm rú. Lập tức gọi lại nàng, nhìn chằm chằm mũ giáp của nàng hỏi. Hồi bẩm đại nhân, tế ti đại nhân có lệnh, để cho ta đi kho binh khí cầm kiếm. Natasha dùng giọng nam trả lời. Vị này sư binh sửng sốt một chút, không mò ra lâm thời tế ti tính tình, liền để tiểu binh đi qua. Natasha xoay người rời đi. Sư binh dừng ở tại chỗ, âm thầm kỳ quái. Kỳ quái, người kia cần kiếm trang sức chính mình sao? Một giây sau, tử vong cảm giác nguy cơ ở trong lòng nhảy vọt. Toàn thân hắn xù lông, dưới thân thể ý thức làm ra phản ứng, nhanh chóng rút kiếm, đồng thời yết hầu nhấp nhô. Sư tử hống hét to, gầm lên giận dữ, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Hơn nữa kiếm của hắn chém trúng một đạo hắc ảnh, không có huyết dịch báo tố ra, cũng không có bất kỳ cái gì thực cảm. Ngốt rồi, Natasha tránh thoát sư nhân trở tay một kiếm, vây quanh bên cạnh thân, tay phải đánh tới sư nhân ngực, cổ tay khớp nối bỗng nhiên đẩy, Hidden Blade ra khỏi nòng. Bóng đen thuấn thiểm vừa kết thúc lúc, miêu tộc thú nhân thân thể cùng vũ khí đem bổ sung cao tốc động năng, có thể dễ dàng phá vỡ địch nhân tấm chắn. Không phải sao, Natasha mũi kiếm dễ dàng bổ ra giáp ngực, đâm vào giáp ngực nội bộ. Nàng hai độ phát lực, đem Hidden Blade đẩy trái tim của địch nhân. Sợ địch nhân còn có dư lực, nàng nâng lên đùi, nhắm ngay địch nhân hạ bộ hung hăng đụng, lại dùng tay xốc lên địch nhân mũ giáp, một tay đoạn hầu, đem cái này binh sĩ giết chết về sau. Natasha nhẹ nhàng đem hắn đánh ngã trên mặt đất, bởi vì thi thể thả giữa đường không tốt, nàng kéo lấy thi thể tiến vào lều vải. Tức vừa rồi vị kia sư binh đi ra lều vải, tiến vào lều vải, nàng phát hiện lều vải trên bàn gỗ có vứt bút lông chim. Phía bên phải giá sách đang bị lửa bàn đổ xuống dầu hỏa thấm ướt. Ngọn lửa cọ đến giá sách, thiêu đốt thư tịch, lều vải phần đuôi bị xốc lên một góc, chính chậm rãi rủ xuống, dưới đáy lộ ra một đôi chân. Cặp kia chân chính vội vàng rời xa lều vải, bên trong có người, hơn nữa vừa chạy trốn. Natasha buông xuống thi thể, lập tức vọt tới lều vải phần đuôi vén ra một góc. Đã không nhìn thấy người, ra ngoài chạy một vòng không có lắc đến người, nàng lại lui về nguyên điểm, khẳng định là nghe được sư tử hống âm thanh chạy. Bất quá hắn vì sao phải trốn đâu? Người bình thường phản ứng không phải viện trợ đồng đội đánh giết ta sao? Natasha trên mặt hiện lên một tia nghi ngờ biểu lộ, đồng thời lại dẫn một phần do dự, là truy kích địch nhân, vẫn là tiếp tục làm nhiệm vụ của nàng. Dựa theo sớm định ra đánh lén kế hoạch, nàng nhiệm vụ thiết yếu là đốt kho lúa, làm cho địch nhân cạn lương thực. Chỉ cần đoạn mất lương thực, địch nhân không có lương thực chỉ có thể lui về cái trước binh chạm tiết điểm. Vì Minh Nhật Thành tranh thủ phát triển thời gian, phanh phanh phanh, Natasha tay mèo hơi dựng thẳng, nghe được trong doanh địa súng kíp âm thanh. Nàng đồng đội gánh vác một cái khác nhiệm vụ ám sát địch nhân quan lớn. Ống ngắn súng kíp để ám sát biến thành dễ dàng, mười mấy mét bên trong có thể bạo chết đầu người khác. Bởi vì chiến tranh quan hệ, miêu tộc người cố ý làm hư bản giáp phần che tay dưới đáy linh kiện. mượn lý do này có thể nhẹ nhõm giấu kín ống ngắn súng kíp. Vừa rồi đại tế ti tập trung thú nhân tiến hành điểm danh. Minh Nhật Thành thú nhân khẳng định sẽ dùng ống ngắn súng kíp bắn chết vị kia đại tế ti. Nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành. Kế tiếp là địch nhân đại hỗn loạn thời điểm. Cho ta thời gian không nhiều lắm. Trước hoàn thành nhiệm vụ thiết yếu lại nói. Không thể phân tâm. Natasha trong nháy mắt có quyết đoán. Xoay người phi nước đại hướng kho lúa địa. Kho lúa chỗ có bộ tay thú nhân trấn giữ. Tất cả đều là trang bị tinh lương thánh điện kỵ sĩ. Nghe được nơi đóng quân quảng trường bên kia tiếng súng vang lớn. Bọn hắn lộ ra rất nôn nóng. Làm cái gì? Vì cái gì có súng vang? Ai lại tại loạn chơi súng mồi lửa? Có lẽ là địch nhân đuổi tới. Tiếp tục xem kho lúa. Chờ đợi trưởng quan mệnh lệnh. Bốn cái sư binh mặc bản giáp. Đứng tại cửa lớn hai bên trái phải. Tùy lịch có thể chi viện đội hữu. Natasha bí mật quan sát hoàn tất. Thả một khối bản giáp linh bộ kiện trên mặt đất. Xê dịch vị trí. Lại lấy tay ra lựu đạn dắt dây thừng. Nhóm lửa ngòi nổ. Lúc này lại dùng cục đá đập nện bản giáp linh bộ kiện. Phát ra âm vang đồ sắt đập nện âm thanh. Sư nhân nghe được đinh thanh âm. Quả nhiên lực chú ý đều bị hấp dẫn. Không có chú ý tới Natasha tại mặt bên ném mạnh lựu đạn. Có âm thanh, sư nhân cầm lên trong tay nhẹ kiếm, hơi tiến lên trước đi mấy bước. Cảnh giới, trước khác tản ra, vừa rồi nơi đóng quân bên kia có súng vang. Hiện tại có thanh âm kỳ quái, chúng ta nơi đóng quân khả năng bị địch nhân tiềm nhập. Nói cách khác, có địch nhân tại phụ cận, muốn trộm chúng ta kho lúa. Thủ vệ giam ba câu liền làm rõ mạch suy nghĩ, bước ra bước chân vội vàng lui về, chặt chẽ canh giữ ở một khối. Natasha buông lỏng một hơi, đã đối phương không tan ra, một khối nổ bay càng bớt việc, không cần mở ống ngắn súng kíp, lựu đạn dọc theo cao ném tuyến bay qua, bay đến thú nhân trên không, thú nhân lỗ tai khẽ nhúc nhích, nghe được tiếng gió không thích hợp. Cùng cái kia nhỏ xíu thiêu đốt âm thanh, ngẩng đầu vừa vặn trông thấy Steelhand Granite tới gần hình tượng, hỏng bét, tản ra, thú nhân kinh hãi, muốn chạy trốn, nhưng là người mặc trọng giáp bọn hắn không có nhanh chóng tránh né không gian. Chân trước vừa bước, lựu đạn đã đến đỉnh đầu, Natasha cố ý nắm 3 giây mới ném, lựu đạn đến thú nhân trên đầu trực tiếp bạo tạc. Đem bốn tên thú nhân nổ bay, ngã tại ven đường không nhúc nhích, nàng không rảnh xác nhận địch nhân chết sống, tranh thủ thời gian bước xa chạy nhanh, tiến vào kho lúa nội bộ, trông thấy lúa nước trồng chất như núi, phân năm khối tấm ván gỗ khu vực gấp lại, về phần heo sống vân thịt động vật, nhốt tại khác một gian đại phòng trong lồng. Lần này sư tâm quốc chuẩn bị rất nhiều lương thực đánh trận. Bất quá sư tâm lương thảo cũng không phải là một mạch độn tại đại bản doanh. Natasha nhìn ra địch nhân lương thảo số lượng. Bọn hắn kho lúa tổng hàng tồn chỉ đủ 3 vạn người nửa tháng dùng lượng. Nói cách khác địch nhân lương thực chính kho không ở bản doanh. Cần phải tại một nơi nào đó cất giấu. Kho lúa chỗ giấy lên lửa lớn rừng rực. Khói đen tại nơi đóng quân phía sau từ từ bay lên. Để trong doanh địa nguyên bản hỗn loạn các thú nhân biến thành càng thêm kinh hoàng. Một phút đồng hồ trước, bọn hắn đại tế ti tại điểm tướng thời điểm bị cái nào đó thú nhân dùng súng kíp bắn giết. Tạo thành cực lớn khủng hoảng. Bên người, đồng đội đột nhiên làm phản. Hô to ngược lại chính sách tàn bạo khẩu lệnh. Xoay người giết chết sư tộc binh. Để đám sư binh thần kinh kéo căng đến cực hạn, không còn tin tưởng trong doanh địa mỗi người. Sư tâm quốc tướng lĩnh chỉ lo tự thân lợi ích, không chút nào trân quý chiến sĩ sinh mệnh, sẽ chỉ làm chúng ta chịu chết. Mọi người, còn chờ cái gì đâu? Cùng ta cùng một chỗ khởi nghĩa, lật đổ sư tâm chính sách tàn bạo. Lật đổ sư tâm chính sách tàn bạo. mọi việc như thế phản loạn tuyên ngôn tại nơi đóng quân liên tiếp vang lên. Các thú nhân chính là sĩ khí nguyên bản liền rất đê mê. Nghe Minh Nhật thành thú nhân mê hoặc, lại có điểm tâm động. Đừng nghe bọn hắn là Minh Nhật thành thú nhân, đều là hất lên sư gia ác ma, giết bọn hắn cho ta. Sư quốc tướng lĩnh nhanh chóng dùng ngôn ngữ đánh trả, tổ chức hắn tín nhiệm bộ hạ nhanh chóng tập trung, cùng phản loạn, sư nhân, chia cắt hai địa phương. Hình thành chênh lệch rõ ràng, rời xa đám kia tự giết lẫn nhau sư nhân. Các thú nhân trong nháy mắt phân biệt ra được ai tốt ai xấu. Đáng tiếc nơi đóng quân quá hỗn loạn, tay mèo thú nhân thỉnh thoảng liền bắt được một cái cơ hội. Dùng ống ngắn súng kíp bắn giết sư tâm quốc nào đó tướng lĩnh. Vừa lúc hừng hực khói đen lên thẳng không trung, bọn hắn kéo dài nhiệm vụ đại công cáo thành. Thấy tốt thì lấy, mang theo thụ thương đồng đội rời khỏi nơi đóng quân. Để tránh tổn thất quá độ, Minh Nhật thành thú nhân lui về rừng rậm, người bị thương bị hộ tống về thành, chưa thụ thương thú nhân lợi dụng rừng rậm yểm hộ, tiếp tục tại nơi đóng quân chung quanh giám thị động tĩnh của địch nhân. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.